Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, không có thương tổn đến nó. Càng thêm để cho ta không thể tin được chính là, kia Kato Takeo trong tay Nhật Bản trường đao vậy mà trưng bốc lên một cỗ yêu khí màu đen. Theo kia trên trường đao ngọn lửa màu đỏ dập tắt, kia cỗ yêu khí sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đoàn kia hỏa diễm là nhị sư huynh phun ra đi. Lúc này nhị sư huynh tựa hồ cũng phát hiện cái này tiểu Nhật Bản rất khó đối phó. Cũng không có tùy tiện phóng tới hắn, chỉ là ngăn tại trước mặt của ta, thân thể thấp phục trên đất, vểnh lên kia cái mông nhỏ, hướng về phía Kato Takeo phát ra trầm thấp buồn bực giống thanh âm. Nhị sư huynh ngọn lửa trên người bốc hơi, một đoàn giống như là sen như hoa hỏa diễm lăn lộn không ngớt. Mới vừa rồi là nhị sư huynh đã cứu ta, nếu không phải nó đột nhiên phát động tiến công, đoán chừng một cái chân của ta liền giữ không được. Lúc này, ta hướng hoa hòa thượng bên kia nhìn thoáng qua, nhưng gặp hoa hòa thượng giờ phút này đã hôn mê đi. Hắn một cái tay gãy liền nằm ở bên cạnh ta cách đó không xa. Mà hắn bị chặt đứt cái tay kia một con đều tại không ngừng chảy máu. Liền như vậy, máu đổ nhiều người cũng không sống nổi. Ta lòng như lửa đốt, muốn xông tới đem hoa hòa thượng cứu lên đến. Nhưng là kia tiểu Nhật Bản lại ngăn tại trước mặt của ta. Kia tiểu Nhật Bản dập tắt trên thân kiếm hỏa diễm về sau. Lần nữa nhìn về phía nhị sư huynh, con mắt có chút nheo lại. Đột nhiên hỏi, con lợn này đến cùng cái gì đến? Hắn tại sao có thể phun ra u minh chi hỏa? Ta nào biết được nhị sư huynh phun ra ngoài chính là thứ quỷ gì, chỉ biết là ngọn lửa kia có thể thiêu chết người thôi. Đừng nói ta hận Nhật Bản hàm răng ngứa, cho dù là không có cừu oán, ta cũng không có khả năng nói cho hắn biết nhị sư huynh đến. Lúc này ánh mắt của ta ngay tại phía sau hắn hoa hòa thượng trên thân. Kia tiểu Nhật Bản gặp ta không để ý tới hắn, lập tức lần nữa biến phẫn nộ, tức giận nói ra, tốt a, mặc kệ kia là một đầu cái gì heo, ta trước hết giết lại nói, mặt khác lại lấy ngươi một cái chân, sự tình hôm nay liền xem như chấm dứt. Dứt lời, kia tiểu Nhật Bản lần nữa dẫn theo kia Nhật Bản trường đao hướng phía ta bên này lao đến. Nhị sư huynh chợt cũng phát ra một tiếng phía sau cửa. Hướng phía kia tiểu Nhật Bản nhào tới, ngọn lửa trên người một nháy mắt liền sáng sủa lên. Ta phát hiện giờ này ngày này nhị sư huynh ngọn lửa trên người so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ, tựa hồ có thể đem tất cả mọi thứ nhóm lửa. Nhìn xem nhị sư huynh hướng phía Kato Takeo vọt tới, trong lòng ta liền trầm xuống. Ta luôn cảm giác nhị sư huynh cùng cái này tiểu Nhật Bản đọ sức khẳng định ăn thiệt thòi. Hắn mặc dù là hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng, hỏa diễm kỳ lân thú hậu đại, nhưng là nó dù sao cũng là một đầu vị thành niên hỏa diễm kỳ lân thú. Hiện tại cũng chỉ là một cái con non thôi, làm sao có thể là cái này tiểu Nhật Bản đối thủ. Kia tiểu Nhật Bản gặp nhị sư huynh nhào tới, ánh mắt bên trong chợt tràn ngập lên một cỗ sát khí. Trong tay Nhật Bản cương đao nhoáng một cái, liền hướng phía nhị sư huynh thân thể cắt qua. Ta lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn rồi, lo lắng nhị sư huynh ăn thiệt thòi. Chợt một chút đem đồng tiền kiếm liền hướng phía kia tiểu Nhật Bản thả tới. Đồng tiền kiếm bị ta dùng toàn thân linh lực kích phát lóe lên một đoàn hồng quang. Ta cũng không có tính toán để đồng tiền kiếm phân giải ra tới, bởi vì đã không có thời gian. Kia đồng tiền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang liền hướng phía kia tiểu Nhật Bản ngực đã đâm tới. Nhưng mà kia tiểu Nhật Bản căn bản cũng không có hướng ta bên này nhìn lên một cái. Thân thể trên nửa đường cong ra một cái quỷ dị độ cong. Thuận thế một kiếm thì bổ về phía nhị sư huynh. Ta phí sức tất cả linh lực đánh ra một kiếm trực tiếp từ hắn tiểu Nhật Bản bên hông trượt tới. nhưng là kia tiểu Nhật Bản trường đao thì rắn rắn chắc chắc chém vào nhị sư huynh trên thân. Kia tiểu Nhật Bản trường đao vừa nhanh vừa chuẩn, chém sắt như chém bùn, một chút chém vào nhị sư huynh trên thân, nhị sư huynh kia khẳng định đứt thành hai đoạn không thể. Một khắc này, ta căn bản không dám mở mắt đi xem, ta sợ hãi nhìn thấy kia huyết tinh một màn, cho nên ta nhắm mắt lại. Nhưng là, tại ta nhắm mắt lại một khắc này, ta lại nghe được nhị sư huynh phát ra rên lên một tiếng. Lại không như trong tưởng tượng kêu thảm, cho nên ta lần nữa mở mắt, lại nhìn thấy làm ta không thể tin được một màn. Kia Kato Takeo khoái đao cũng không có đem nhị sư huynh chém làm hai đoạn. Chỉ là đem nhị sư huynh đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, rất nhanh lại đứng lên. Chỉ là lúc này nhị sư huynh trên thân đoàn kia hỏa diễm biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Kato Takeo đao pháp vừa nhanh vừa chuẩn. Đây là ta lĩnh giáo qua. Vì cái gì chạm tại nhị sư huynh trên thân nhưng không có làm bị thương nó đâu. Ban đầu ở hỏa ngục thời điểm, ta rõ ràng nhìn thấy nhị sư huynh phụ thân bị những cái kia hắc bạch minh nhân dùng tiêu thương đâm thành con nhím. Cái này đủ để chứng minh hỏa diễm kỳ lân thú cũng không phải là đau thương bất nhập. Chẳng lẽ nói là chúng ta thế giới này đồ vật đối nhị sư huynh tới nói không tạo được tổn thương gì? Hoặc là nhị sư huynh nuốt ngàn năm hòe thụ tinh viên nội đan kia nguyên nhân? Ta trong lúc nhất thời mờ mịt, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều thì là mừng rỡ. Kia Kato Takeo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhị sư huynh, thần sắc cũng có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, kia Kato Takeo ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ta. Hắn không tiếp tục để ý tới nhị sư huynh, mà là lần nữa giơ lên trong tay trường đao, hướng phía ta bên này đánh tới. Chỉ cần một đao, ta liền muốn gãy mất một cái bắp đùi. Tại cái này Kato Takeo trước mặt, ta lần thứ nhất cảm giác được mình là như vậy mềm yếu bất lực. Đau của hắn quá nhanh, nhanh căn bản không cho ta mặc cho gì cơ hội phản ứng. Ta thậm chí không kịp bấm niệm pháp quyết niệm chú, đem phong ấn tại đan điền khí hải bên trong oán lực phóng xuất ra. Cái kia đao kiếm thượng một vòng hàn mang liền thẳng đến ta bên này mà tới. Nhưng là dù vậy, ta cũng không hề từ bỏ mình hy vọng còn sống. Chợt từ càn khôn túi trong lấy ra đồng dạng pháp khí, liền hướng phía kia tiểu Nhật Bản đập tới. Bởi vì quá mức bối rối, ta cũng không biết mò ra chính là cái gì. Cảm giác tựa như là kia chiếu thi kính, chỗ đó còn quản được như vậy rất nhiều. Dựa vào trực giác liền đập tới. Kato Takeo thân hình thoát một cái, rất dễ dàng liền tránh khỏi, sau đó lại lần thẳng đến ta mà đến, coi như đao trong tay của hắn sắp rơi xuống thời điểm. Nơi cửa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, đừng nhúc nhích, đều cho ta giơ tay lên, bằng không ta nổ súng. Một đạo ánh đao im bặt mà dừng, ngừng lưu tại bắp đùi của ta chỗ, liền kém như vậy 3 cm, ta đầu này chân liền bay lên, nhưng mà đao này chung quy là ngừng lại, bởi vì nơi cửa đột nhiên xuất hiện 7, 8 cái cảnh sát. Nhao nhao dùng thương trong tay chỉ hướng kia Kato Takeo, đao của hắn chỉ cần dám hạ xuống, ta tin tưởng sau một khắc đạn sẽ đánh bạo đầu của hắn. Mặc cho ngươi tu hành cao bao nhiêu, cam đoan một viên đạn liền có thể quật ngã. Cho nên, Kato Takeo đã dừng lại, ngược lại hướng phía cửa phương hướng nhìn lại, vừa rồi ta nghe được cái thanh âm kia có chút quen tai, cho nên cũng quay đầu đi. Cái này xem xét còn là người quen, chính là 2 ngày trước còn tìm ta hỗ trợ hướng tiền. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ vừa rồi có người báo cảnh sát? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.